Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cứ tính. Lúc chúng tôi mới đi được một nửa con đường, thì mọi cảnh vật xung quanh đã chìm trong bóng tối im lìm. Màn đêm đen đặc như con mực, chỉ còn lại tiếng động cơ xe máy, cùng với tiếng côn trùng xa tít toát. Toát lên vẻ hoang vu sơ xác của một bản nghèo, càng nghe càng cảm thấy thê lương đến não lòng. Lúc này ánh trăng bàng bạc trên cao, thoát ẩn thoát hiện trong những đám mây, chẳng đủ ánh sáng chiếu rọi xuống những hậu quả nặng nề của thiên tai tàn phá. Tuy nhiên nhìn kỹ thì vẫn có thể phát hiện ra được, mọi thứ đều đã tan hoang đến đau lòng. Nói thật, từ lúc đến đây tôi đối với Mường Nhé vô cùng thương cảm. Từ sâu trong lòng muốn giúp họ một chút gì đó, nhưng mà lại không thể biết phải giúp như thế nào. Người dân ở đây quá nghèo, kinh tế không có, đã nhiều lần xin trợ cấp nhưng chẳng được ban lãnh đạo duyệt. Mà tôi muốn có giúp thì cũng không thể tự ý quyết định được, bởi vì tôi cũng chỉ là một người đi làm thuê, làm công ăn lương. Dũng khí, tình thương, sự liều lĩnh tôi đều có, nhưng bảo tôi một mình đứng lên để đòi công bằng thì tôi không đủ khả năng, bởi vì tôi vẫn cần công việc này. Tôi còn em trai, tôi phải chăm lo cho cuộc sống của hai chị em. Và hơn hết, tôi muốn mình có thể trụ lại ở cái nơi phồn hoa đô thị đã níu chân mình tận 10 năm. Thế rồi, cứ mãi ngẩn ngơ suy nghĩ như vậy, tôi không hề biết A Lâm đã về đến cổng từ khi nào. Cho đến khi anh lên tiếng, tôi mới giật mình ngẩng đầu lên. Về đến nơi rồi, cô nhanh vào đi. Nhanh đến như vậy cơ à? Tôi ngập ngừng xuống xe, tuy nhiên chưa có vào trong ủy ban thôn ngay, mà đứng lại bên cạnh A Lâm rồi hỏi anh tiếp. Anh có vào luôn không? A Lâm lắc đầu, anh không đáp lại tôi. Điều thuốc lá ngậm ở trên miệng vẫn thoát ra những làn khói trắng xóa, thoang thoảng mùi hơi nồng. Không, cô vào đi. Bác sĩ đã viết rõ ở trong đơn rồi. Nhớ đừng có quên, nếu không thì sẽ rất lâu khỏi đấy. Tôi thấy anh có vẻ rất hay quan tâm đến người khác, lại còn rất hăng hái nữa. Không biết tôi có thể phỏng vấn anh được không? Thật ra tôi không có ý định đó đâu. Nhưng đối với A Lâm, bản thân bỗng dưng có một chút hứng thú, nên mới lợi dụng công việc. Có được không? Thấy A Lâm vẫn im lặng, tôi khẽ cười rồi được đà khỏi tiếp. Lần này người đàn ông đó hình như cũng đã thoát ra được khỏi những suy nghĩ miên man của bản thân, dứt khoát lắc đầu từ chối tôi. Không được, tôi chẳng có gì để phỏng vấn cả. Tôi thấy anh có rất nhiều, có thể viết thành một bài báo thật dài đấy. A Lâm quay người nhìn tôi, ánh mắt lãnh đạm, không mang theo một chút trào phúng hay một chút lúng túng nào hết, thậm chí đến một tia dịu dàng cũng không có. Chẳng giải quyết được gì cả, cô đi vào trong đi. Bản thân đã xuống hết nước rồi, nhưng người đối diện vẫn không chịu thỏa thuận. Tôi cuối cùng chẳng còn cách nào khác ngoài việc bật cười. Thôi thì phỏng vấn người khác vậy, dù sao thì đài truyền hình cũng không quá khắt khe với từng câu chi tiết như thế này. Được rồi, anh cũng đi về cẩn thận. Có chuyện gì thì nhất định phải gọi điện báo cho mọi người. A Lâm không đáp lời tôi. Anh kẹp điếu thuốc đã cháy một nửa ở ngón trỏ và ngón giữa. Làn khói trắng thấp thoáng thoát ra theo từng lời mấp máy. Tôi nhìn một chút. Cô đi vào trong đi. Tôi khẽ gật đầu xoay người đẩy cổng đi vào bên trong sân nhà ủy ban thôn. Lúc gần vào đến nơi thì mọi người cũng đang tập trung đông đúc. Bản thân cũng nghe thấy từ xa truyền đến tiếng động cơ xe máy kêu ầm ầm, vang lên chói tai trong màn đêm tĩnh lặng, sau đó xa dần rồi tắt hẳn. Ở khu nhà chính, Tỉnh Vệ Loan đang ngồi cùng với mọi người trò chuyện, tranh thủ hỏi han về tình hình kinh tế cũng như thời tiết mấy năm nay ở Mường Nhé. Thái độ của bọn họ vô cùng nghiêm túc, thế nào cũng không thể tìm ra được nửa điểm lời nhắc hay cáu kỉnh của thường ngày. Nhìn thấy tôi, Tỉnh hơi sững lại người một chút, kẻ nói mấy câu với Loan và mọi người rồi đứng dậy. Cậu ta tiến về phía tôi, mắt hơi nhìn xuống bàn tay đã được băng bó của tôi, không lên tiếng ngay mà đi thẳng ra bên ngoài. Tôi biết ý đi theo. Đến khi cả hai cùng bước ra đến cầu thang hành lang hoang vắng ở phía bên tay phải thì mới nghe thấy tiếng cậu ta nói. Có còn đau không? Không đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Một tháng là móng tay sẽ mọc lại. Tình thở dài, sắc mặt cậu ta dưới ánh điện có một chút ẩn nhẫn sự tức giận. Tôi đoán người này lại muốn mắng tôi một lần nữa, nhưng mà có lẽ thấy tôi bị thê thảm quá rồi nên cũng cố kìm xén rồi rít giọng. Lần sau cô đừng có tùy hứng như thế này nữa. Mọi người trong đoàn rất lo lắng cho cô. Tôi biết rồi. Lần này là tôi sai. Tôi sẽ gọi điện về cho tổng biên tập để nhận lỗi và chịu hình phạt kỷ luật. Cậu với Loan không cần phải nói giúp đỡ tôi đâu. Tôi biết chuyện mình tự ý như vậy sẽ khiến cho đoàn với tổng biên tập Hồ ở thành phố A vô cùng lo lắng. Nên mặc dù bản thân bị thương, tôi vẫn không muốn nhờ tới sự giúp đỡ của người khác. Đã làm sai thì phải chịu hình phạt. Điều này tôi đã quá quen thuộc trong gần mười mấy năm lăn lộn. Cũng lắm là tiền thừa cuối năm không có. Cậu nói có đúng không? Sau khi tôi nói xong thì Tình khẽ thở dài. Cậu ta đưa tay xoa lên ấn đường của mình, đứng trước mặt tôi rồi hạ giọng. Ăn cơm chưa? Hồi tối tôi có dặn mọi người phần cơm cô, để tôi đưa cô đi ăn nhé. Tôi nhìn chiếc bóng đồ dài của mình dưới sân gạch ẩm ướt. Đầu óc bỗng dưng dừng lại nhớ đến A Lâm vừa rời đi. Người đàn ông đó lớn hơn tuổi tôi, là một người lao động bình thường, nhưng sức hút cùng với tính cách lại khiến cho người khác cảm thấy áp lực vừa khó gần. Không giống với Tình, là một người có học nhưng bản thân lại dễ dàng bị kích động bởi rất nhiều điều. Tôi không ăn đâu. Vừa nãy tôi đã ăn ở dưới viện rồi. Bây giờ vẫn đang còn no. Vậy thì cô về nghỉ ngơi đi. Đêm nếu cô đói thì gọi tôi. Tôi sẽ ăn nóng giúp cô. Còn nữa, việc ở bên này cũng đã xong rồi. Nếu không còn gì phát sinh nữa thì ngày kia chúng ta có thể trở về thành phố A. Nhắc đến chuyện về thành phố, tôi có một chút giật mình. Bản thân lúc này cũng mới nhớ đến việc mấy ngày nay chưa gọi điện về cho bác Sầm, hỏi tình hình của Khánh. Cũng không biết thằng bé bây giờ như thế nào nữa, nửa đêm có phát bệnh nữa hay không. Nói chuyện với Tình đôi ba câu nữa. Sau khi trở về phòng, tôi nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, nên quyết định gọi điện về nhà một chuyến. Cũng may là bác Sầm vẫn chưa có đi ngủ, cả Khánh cũng thế. Nghe thấy giọng của tôi thì thằng bé líu nhíu, hỏi liên hồi. Chị à, chị bao giờ về thế? Tôi đáp lại. Ngày kia chị về. Em ở nhà có ngoan không? Không quấy bác Sầm đấy chứ? Khánh nhí nhà nhí nhố. Thằng bé có lẽ đã rất nhớ tôi, nên nói chuyện không ngừng. Tuy nhiên đều là những chuyện không đầu không cuối. Câu từ cũng lộn xộn không rõ ràng. Tôi ở bên này nghe được những điều ấy thì cũng chỉ biết cố gắng cười. Nhưng càng cười thì sự yếu đuối của bản thân lại càng không thể giấu đi được. Suốt mấy năm qua tôi đã dạy em trai rất nhiều. Đưa cả thằng bé đi trung tâm hỗ trợ. Nhưng mà 1% hy vọng thay đổi cũng mong manh. Khánh không tiếp thu được, cũng không nhớ được quá 5 phút. Cho đến tận bây giờ mặt chứa cái cũng chẳng phân biệt được. Còn số cũng không, chỉ biết nói phẹt. Một giọt nước mắt bất giác tí tách chảy xuống gò má, mang theo một chút nóng hổi. Tôi khịt mũi nói với em trai. Em đưa điện thoại cho bác Sầm đi, chị nói chuyện với bác ấy một lúc. Khánh dạ với tôi. Tuy không nhìn thấy nhưng tôi cũng biết được bác Sầm đang đẩy thằng bé về chiếc ghế sofa để thằng bé xem phim Doraemon qua tiếng động sột soạt vang lên khá lớn. Khoảng chừng 3-4 phút gì đó, bên tai tôi đã nghe thấy tiếng bác ấy nói. Tối hôm đầu tiên Khánh nó cứ nhéo nhéo đòi chị. Tôi dỗ mãi mà nó không chịu. Sau đó thì nó phát bệnh. Cũng may lúc ấy hàng xóm của chú Phương ở nhà, nên bố con nhà ấy giúp tôi giữ lại. Nếu không thì... Bác Sầm nói đến đây thì thở dài. Mà tôi bên này thì nước mắt không có, nhưng trong tim đau đến mức nghẹt thở. Môi run rẩy, khuôn mặt trở nên tái xanh. Những lần Khánh phát bệnh tôi đã quá quen thuộc. Nhưng cho dù như vậy, bản thân vẫn không thể nào tránh được sợ hãi. Thằng bé không đánh người, cũng không nổi biên nên chửi bới, mà nó tự mình làm tổn thương mình. Đập đầu vào tường, đập phá bát đũa, rồi cứ thế cứa lên da thịt cho đến khi chảy máu. Cổ họng trở nên nghẹn ứ. Tôi chẳng biết nói gì lúc này với bác Sầm cả. Ánh mắt nhìn chằm chằm về phía màn đêm đen đặc qua khung cửa sổ. Mọi cảnh vật yên tĩnh và trống trải, y như tôi lúc này, cô độc lẻ loi và có cả sự yếu đuối nữa. 28 tuổi, bạn bè và đồng nghiệp đã có sự ổn định trong tất cả mối quan hệ. Duy nhất chỉ có tôi. Người yêu không có, sự nghiệp dậm chân, gánh nặng chất chứa bao giờ chỉ có thể dùng hai từ nhẹ nhàng để hạ xuống được. Cô Quỳnh à, cô có còn ở đó không? Bác Sầm thấy tôi im lặng không trả lời thì một lần nữa cất giọng ngờ vực, giọng nói khá lớn kéo tôi trở về hiện thực. Tôi cúi đầu khẽ lau nước mắt rồi nói với bác ấy. Cháu đây ạ. Công việc ở bên này cũng đã cơ bản ổn rồi. Có điều vì gặp phải sạt lở, nên ngày kia cháu mới có thể trở về thành phố A được. Bác giúp cháu để ý Khánh. Đợi khi nào cháu trở về rồi đưa thằng bé đi khám lại rồi lấy thuốc ạ. Bác Sầm thở dài. Có lẽ ông muốn nói với tôi điều gì đó nên ngập ngừng rất lâu. Thế nhưng sau một hồi, tôi cũng chỉ nghe thấy bác ấy nói đơn giản vài lời. Cô yên tâm công tác đi. Tôi cúp máy rồi cho Khánh nó đi ngủ đây. Thằng bé trưa nay cũng không có ngủ trưa. Dạ vâng, bác ngủ ngon. Còn nữa, cháu cảm ơn bác rất nhiều ạ. Sau khi bác Tâm tắt máy, tôi vẫn cứ giữ nguyên tư thế, đứng im như vậy mất một lúc lâu. Đầu óc căng thẳng với rất nhiều suy nghĩ chạy dài. Tôi nghĩ về em trai, nghĩ về cuộc sống sau này của hai chị em, nghĩ đến việc bản thân có nên tìm một người bạn trai hay không. Chẳng cần người ấy thành đạt, cũng chẳng cần người ấy yêu mình. Chỉ cần cảm hai, cảm thấy thích hợp, có thể ở chung. Độ tuổi cũng không quá lớn, như vậy là được rồi. Nhớ lại trước đó bác Sầm có giới thiệu với mình một người đàn ông 35 tuổi, làm nghề bán bảo hiểm. Thần trí tôi bỗng dưng trở nên loạn hơn. Ngày ấy tôi khẽ từ chối. Ánh mắt bác ấy trở nên ảm đạm đi hẳn. Có lẽ bác thương tiếc vì tôi bỏ lỡ đi một người đàn ông tốt. Bởi vì tôi vẫn nhớ, bác ấy đã từng nói người kia cũng không còn bố mẹ, cũng không còn người thân. Nếu chúng tôi lấy nhau thì có rất nhiều chuyện không cần phải lo nghĩ đến. Đặc biệt hơn, tôi có thể mang Khánh đi theo bên mình. Nghĩ đến điều ấy, tôi mím đôi môi mỏng của mình thật chặt, chặt đến mức gần như là muốn bật máu. Nằm đầu ngón tay cầm điện thoại, siết chặt đến trắng bệch. Tôi cúi đầu, để mái tóc dài rủ xuống, định bụng bấm máy gọi lại cho bác Sầm, thì đột nhiên từ phía sau, Loan cất giọng nói. Chị có chuyện gì à? Nãy giờ cứ đứng ở đây làm gì cho lạnh thế? Tôi khẽ lắc đầu xoay người nhìn Loan. Mặc dù cảm xúc đã giấu đi thật kỹ, nhưng vẫn chẳng thể nào tránh được đôi mắt sưng đỏ cùng với chúc mũi đỏ ửng. À, không sao đâu. Loan thở dài, cô ấy trở về giường rồi ngồi xuống. Mắt một lần nữa lại ngước lên nhìn tôi rồi cất giọng. Em trai chị ở nhà có chuyện gì à? Một chút thôi, cũng không có gì nghiêm trọng lắm đâu. Thật ra tôi không muốn ai biết đến chuyện của mình. Cũng chẳng muốn ai nhìn thấy sự yếu đuối mà tôi đang cố gắng che giấu. Bao nhiêu năm qua, trước mắt đồng nghiệp tôi đều là người mạnh mẽ, kiên cường. Làm cái gì cũng nhanh gọn, không bao giờ chịu ức hiếp hay khóc lóc. Cho dù mọi chuyện có tệ đến đâu, duy chỉ có Tình và Loan. Hai người này, một người là quay phim, một người là cộng sự. Không phải là bạn thân thiết, nhưng lại là người thấu hiểu. Liếc mắt một cái có thể nhìn ra tôi đang mang tâm sự như thế nào. Vũ Quỳnh à, mấy năm nay chị chỉ có công việc và em trai. Chị không định nghĩ đến tương lai hay sao? Nghĩ gì? Cô bảo tôi còn tâm trí để nghĩ gì sao? Tôi ngồi xuống mép giường, lấy cho mình một cốc nước rồi uống thuốc. Không nhìn Loan thêm nữa. Cô ấy kém tôi một tuổi, là người thành phố A. Gia đình không giàu nhưng cũng thuộc vào dạng có điều kiện, nên làm cái gì cũng được cấp trên ưu ái. Còn tôi chỉ là một người tình lẻ, lần lội trong phủ phiếm xa hoa của nơi đây, chưa từng có một ngày nào cuộc sống được gọi là thỏa mãn cả. Chị chẳng lẽ không định tìm bạn trai sao? Không định lấy chồng sao? Chị định như vậy ở cả đời à? Thầy tôi trả lời kiểu nước đôi như vậy đầy chán nản. Loan hơi tức giận, chẳng kìm nén bản thân nữa mà lạnh lùng lớn tiếng nói với tôi. Năm nay chị đã 28 tuổi rồi, chị đừng hành hạ bản thân mình như thế nữa. Tôi nghe vậy thì khẽ cười nhạt. Vậy cô bảo tôi phải làm sao? Cô không phải là không biết, cuộc sống của tôi, gánh nặng của tôi mà. Nhưng chị có thể tìm lấy một người đàn ông để san sẻ. Vũ Quỳnh à, sao chị cứ tự ti như vậy làm gì? Chẳng qua chỉ là mang theo một người em trai, đầu óc không bình thường, coi như là nuôi thêm một đứa trẻ. Chuyện đó có gì đáng nghiêm trọng đâu, mà chị cứ lấy nó ra để làm lý do chậm trễ chính mình thế. Loan tức tối nói một tràng. Từng lời đều chẳng khác gì gai nhọn đâm vào tim tôi đến chảy máu. Chị không phải không biết, ngay bên cạnh chị cũng có người muốn san sẻ với chị. Chị đây là kén cá chọn canh, hay là muốn lạt mềm buộc chặt? Câu từ có ý tứ rõ ràng. Tôi thầm thở dài. Bề ngoài bản thân cố tỏ ra bình thản, nhưng thực chất trong lòng đã trở nên dậy sóng. Tôi biết Loan nhắc đến Tình. Tôi biết cô ấy bất bình thay cậu ta. muốn biết được lý do tại sao tôi lại lạnh nhạt tỏ ra không biết tình cảm của người đàn ông đó. Khẽ lắc đầu, tôi mệt mỏi xoa thái dương rồi lạnh nhạt đáp lại Loan. Thay vì hỏi tôi những điều này, sao cô không mạnh dạn đứng trước mặt Tình, nói với cậu ta là cô có tình ý với cậu ta đi. Như vậy có phải hay không còn tốt hơn việc cô ngồi đây chất vấn tôi tại sao không thể chấp nhận tình cảm đấy. Nghe tôi nói như vậy, khuôn mặt Loan khẽ tái nhợt, ánh mắt mang theo đầy sự ngờ vực, như không thể tin được rằng tôi lại có thể biết được chuyện này. Chị... sao chị lại biết? Tôi khẽ đáp lại. Làm sao tôi biết không quan trọng. Quan trọng nhất bây giờ, tôi nghĩ, cô thay vì ở đây khuyên nhủ tôi, thì tự mình nắm lấy cơ hội, rồi tận hưởng hạnh phúc của mình đi. Cuộc sống của tôi, tình cảm của tôi, cũng không cần ai giúp tôi quyết định. Cũng không phiền đến mọi người quan tâm. Tôi biết mình đang đứng ở đâu, biết mình nên làm gì. Không phải là kén cá chọn canh gì cả. Đây là lần đầu tiên tôi nói nhiều đến mức này, lại không hề mang theo tức giận nào cả. Nên Loan cứ nhìn tôi không chớp mắt. Cô ấy ngập ngừng nói với tôi. Nhưng mà anh Tình anh ấy yêu chị. Chị không phải không biết điều ấy. Tôi khẽ cười nhạt, vuốt mái tóc rối rủ của mình, tâm tình có một chút phức tạp. Vậy thì sao? Cậu ta yêu tôi là việc của cậu ta, tôi chấp nhận hay không là việc của tôi. Trong câu chuyện này tôi cảm thấy mình chẳng có gì để nói hết cả. Nhưng anh ấy đã âm thầm suốt một năm qua. Đến cậu ta thích tôi bao lâu cô còn biết. Đoán chừng tình cảm của cô chắc phải lớn lắm. Có điều Lan này, tôi biết cô quan tâm đến tôi nên mới an ủi tôi. Nhưng mà nói thật, lời an ủi của cô khiến cho tôi thật sự khó chịu. Nói đến đây thì tôi dừng lại, mắt ngước lên nhìn Loan run rẩy với đôi mắt ngấn ngấn nước. Bản thân không nén được tiếng thở dài. Nếu tôi là cô, tôi sẽ không cao thượng đến mức đẩy người mình yêu cho người khác đâu. Khóe miệng của Loan cứng đờ, tia sáng vỡ vụn trong mắt nhanh chóng vụt tắt. Đôi bàn tay nhỏ nhắn đặt ở trên đùi từ lúc nào đã siết chặt lấy vạt áo đến nhăn nhúm. Cô ấy né tránh ánh mắt của tôi, một lời cũng không nói, mà tôi cũng không vì điều đó mà làm khó, nên thu lại ánh mắt lạnh nhạt của mình. Thôi được rồi, những gì cần nói tôi cũng đã nói. Tôi nghĩ là cô đủ thông minh để hiểu hết được tất cả, có đúng không? Tôi... Loan đỏ mặt, môi dưới cắn lại mang theo sự đau đớn. Hốc mắt từ nãy đến giờ đã chua xót gần như muốn rơi lệ. Tôi đoán có lẽ cô ấy không nghĩ rằng tôi lại có thể nói ra được những lời như thế này. Hoặc cũng có thể nghĩ cô ấy, tôi đang cười nhạo cho sự hèn nhát của cô ấy. Có điều, cho dù người phụ nữ này nghĩ tôi ở phương án nào, bản thân tôi cũng chẳng muốn quan tâm. Nói trắng ra chính là cảm thấy phiền phức. Yêu hay không yêu đối với tôi không quan trọng nhiều lắm. Mà có quan trọng thì cũng là người khác, chứ không phải là người yêu của đồng nghiệp mình. Cô ngủ đi, tôi buồn ngủ rồi. Nhìn thấy vẻ mặt đầy thống khổ của người trước mặt, tôi chẳng biết phải làm gì ngoài việc dứt khoát, cắt đứt cuộc nói chuyện mang theo đầy sự khó xử đang diễn ra. Tình, Loan và tôi là cộng sự đã nhiều năm. Việc cô ấy thích cậu ta, liếc mắt một cái tôi cũng có thể nhìn ra được. Thêm nữa bản thân lại không hề có tình cảm gì với người đó, nên cũng thể coi đó là lý do tôi chưa từng bao giờ để trái tim của mình rung động lạc lối, cho dù chỉ là một giây ngắn ngủi. Thêm nữa, tôi hiểu tính cách của Tình, hiểu được suy nghĩ sâu xa của cậu ta. Người thanh niên đó đối với tôi đúng là có tình cảm yêu đương, nhưng nếu để mà nói yêu đến bất diệt, yêu đến điên cuồng thì không có khả năng. Bởi vì Tình là một người có tham vọng. Cậu ta cần là một người phụ nữ có thể đồng hành cùng với mình, một người công chức nhiều tiền, biết nhường nhịn, lúc nào cũng có thể thanh cao nhìn người thấp hơn. Cậu ta cần người có thể đưa cậu ta lên đến đỉnh danh vọng. Cần người đó có thể giúp cậu ta đạt được những thứ mà cậu ta mong muốn. Mà điều ấy Loan có thể làm được, còn tôi thì không bao giờ. Người ta nói, khi yêu rồi thì IQ của người đó sẽ giảm đi. Đúng không hề sai một chút nào cả. Loan là người khá thông minh, thành tích làm việc cũng rất xuất sắc. Duy nhất việc thổ lộ tình cảm với Tình thì cô ấy giống như hệt một đứa trẻ vậy. Lúng túng, sợ sệt, lo nghĩ lung tung để rồi tự mình ôm sầu ôm khổ. Tuy nhiên may mắn nhất vẫn chính là cô ấy. Với tôi, không có ý định hay là căm ghét. Nếu không thì tôi thật sự cảm thấy đau đầu mất rồi. Khẽ thở dài, Tôi nằm nhìn trần nhà tối om một lúc rồi mới nhắm đôi mắt lại. Mấy ngày vừa rồi trải qua sống chết trong căng thức, cả người bây giờ mới có thể thư giãn ở trên giường đệm. Cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng kéo tôi trầm lân, nhẹ nhàng khoan khoái, không mộng mị, cũng không có những cơn tỉnh giấc giữa chừng. Ngồi chẳng biết bao lâu, lúc mở mắt tỉnh dậy thì bầu trời bên ngoài đã quang đãng đi hẳn, mây xanh trải dài cả một vùng. Tôi nằm ở trên giường, nhìn qua khe cửa sổ, đôi mắt đen láy còn ngáy ngủ nheo lại, nhìn ánh nắng sớm lấp ló chừng rừng núi. Bình minh ở đây rất đẹp, không khí trong lành sạch sẽ. Tuy vẫn còn vương mùi bùn đất, nhưng so với thành thị phồn hoa, đúng là khác nhau một trời một vực, bình yên đến lạ thường. Bất giác tôi bỗng dưng nhớ lại những ngày tháng mình ở quê nhà, khi ba mẹ còn sống. Nơi đó cũng như Mường Nghé, là một làng nghèo ở vùng đồng bằng, quanh năm chỉ cây lúa và làm bến bãi, chăn nuôi, cuộc sống cũng khá là bề bộn. Có điều nơi đó không phải chịu cảnh sạt lở đất đá nguy hiểm như ở nơi này, cũng không phải là nghèo quá mức, khổ sở như nơi đây. Chỉ là, từ ngày đón em trai lên đây, tôi đã không về quê 4 năm rồi. Những ký ức đau buồn, những đau thương phải gánh, tôi cũng đã chấp nhận quên đi rồi, chấp nhận không bao giờ nhớ lại nó nữa. Đột nhiên nhớ lại chuyện cũ, tâm tình đã tệ, lại càng thêm tệ hơn. Tôi chán nản nằm thêm một lúc lâu nữa. Đợi khi cho bên ngoài có tiếng nói chuyện, cùng với tiếng bước chân đi lại dồn dập, thì mới thở dài vén chăn rời khỏi giường. Ban đầu tôi định làm vệ sinh cá nhân xong, thì sẽ ra ngoài ăn với trưởng thôn và tất cả. Nhưng đúng lúc sắp xong thì ở phía cửa, bỗng dưng vang lên tiếng gõ cộc cộc, kèm theo đó là giọng nói trầm tính để quan tâm của Tình gọi tôi. Vũ Quỳnh à, cô dậy chưa? Tôi mang đồ ăn sáng cho cô. Tôi hơi nhíu mày, trong lòng xuất hiện sự không thoải mái rõ rệt, vì không nghĩ tới Tình lại thể hiện sự quan tâm quá như vậy. Nhưng vì giao tình nhiều năm làm cùng nhau, vì những lần hợp tác sau này, bản thân vẫn không thể tùy hứng, làm như không nghe thấy. Mở cửa, bóng dáng Tình đứng dậy dựa người vào tường đầy nhàn nhã và cuốn hút rơi vào tầm mắt. Tôi khẽ xoa thái dương đầy mệt mỏi, miệng mấp máy cất lời. Tôi đâu có bị què, cậu cũng không nhất thiết phải làm như vậy đâu. Tình không để ý đến lời nói của tôi. Cậu ta len qua khe hở đi vào trong phòng, mắt chẳng ngó nghiêng ngang dọc, tiến thẳng đến chiếc giường tôi nằm. Sau khi đặt khay bát cháo nóng hổi cùng với bát trứng muối và thịt bằm, bóng lưng cao lớn mới xoay người lại. Bên ngoài đông người chen chúc, cô xác định mình muốn ra đó ư? Thêm nữa, đây là phần đặc biệt mà trưởng thôn bao người chuẩn bị cho cô đấy. Như thế thì cũng không cần thiết phải mang lên tận nơi như thế này. Dù sao tôi cảm thấy ăn cùng với mọi người cũng khá là tốt. Ưu ái quá lại khiến bản thân không được tự nhiên. Nói đến đây thì tôi chợt dừng lại, đưa nhìn bát cháo nóng hổi ở trên bàn, không nén được mà thở dài một hơi thật dài rồi nói tiếp. Vậy cả cậu cũng biết đấy, chúng ta là đồng nghiệp, việc làm của cậu có lẽ sẽ gây hiểu lầm. Đáy mắt Tình lóe lên một tia sáng, cậu ta đẩy gọng kính, nụ cười mỉm trong phút chốc xuất hiện trên khóe môi. Phải nói là Tình khá đẹp trai, thần thái cũng rất cuốn hút, nhưng đó là đối với người khác, còn tôi thì không. Mặc dù tôi chẳng phải là người đề cao yếu tố bên ngoài, cậu ta cất tiếng nói. Cô yên tâm đi, tôi không phải là người sốc nổi. Tôi kẽ nhíu mày. Sốc nổi hay không, không cần tôi nói thì cậu cũng tự biết. Quay phim Tình à? Cậu thông minh như vậy, ắt không cần phải nghe tôi tuyệt tình nói ra đâu nhỉ. Đây là lần đầu tiên tôi nhắc đến chuyện này trước mặt Tình. Cũng là lần đầu tiên tôi tỏ thái độ không mấy hòa nhã với cậu ấy. Lý do đến tận hôm nay tôi mới ba mặt một lời như thế này, không phải là tôi muốn chơi trò lặt mềm buộc chặt, mà là vì tôi cảm thấy bản thân dùng cách ngầm từ chối chẳng hề có một chút tác dụng nào cả. Ngược lại còn khiến cho người ngoài nhận diện mọi việc theo hướng sai lệch, khiến cho mọi người nghĩ chúng tôi đang vờn nhau, đặc biệt là tự đẩy mình đi vào vũng lầy. Sau khi tôi dứt lời, vốn tưởng rằng lời nói thẳng thừng này của mình sẽ làm Tình trở nên tức tối mà bỏ đi. Nhưng điều làm tôi bất ngờ đó là thái độ của cậu ta vẫn điềm nhiên như cũ. Hai tay nhàn nhã xò vào túi quần, đầu cúi xuống nhìn tôi, nụ cười trên môi càng kéo thêm đậm. Trong nháy mắt, đầy bầu không khí đến mức ngột ngạt vô cùng. Vậy thì cô nói đi, tôi rất sẵn lòng muốn nghe. Cậu đừng chơi trò kéo cái dài với tôi nữa. Quay phim Tình à? Chúng ta đã cùng nhau làm việc bao nhiêu năm rồi? Tôi là con người như thế nào? tính cách cùng cuộc sống ra sao, cậu cũng biết rõ rồi đấy. Chưa bàn đến việc nếu tôi cùng với cậu đi đến chuyện quan hệ gia đình, cậu có chấp nhận được hay không? Chỉ bàn đến việc cậu nhỏ tuổi hơn tôi là tôi đã không chấp nhận được rồi. Tôi nghiến răng nghiến lợi nhấn mạnh từng từ, đáy mắt lúc này chẳng cần nhìn cũng biết nó mang theo sự kiên quyết như thế nào. Có điều người trước mặt lại chẳng thèm quan tâm. Vấn đề tuổi tác, tôi công nhận là mình nhỏ hơn cô 2 tuổi. Nhưng về vấn đề khác, tôi cảm đoan mình có trách nhiệm hơn cô. Chuyện tình cảm là chuyện khó nói. Vốn dĩ tôi chưa muốn công khai với cô lúc này. Nhưng nếu cô đã biết rồi, thì chúng ta cũng nên bàn thôi. Bàn? Tôi với cậu có cái gì mà cần bàn hả? Cậu đang đi xa vấn đề rồi đấy. Nhiều lắm. Chỉ cần cô gật đầu, chúng ta có thể ngồi với nhau càng ngày để bàn cũng không hết chuyện đâu. Lời nói vừa dứt thì bản thân tôi còn chưa kịp đáp lại. Ở phía sau cánh cửa đột nhiên bị người ở bên ngoài đẩy ra. Tôi xoay người nhìn thẳng về phía cửa. Đầu tiên là nhìn thấy một thân quần áo chỉnh tề được sơ phin gọn gàng. Đường cong lồi lõm đều hiện rõ qua từng động tác di chuyển. Tiếp đến là cánh tay và cái cổ trắng ngần. Sau đó là khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm tỉ mỉ. Có điều sắc mặt của người đó lúc này mang theo một chút tái nhợt, vừa mang theo một chút lạnh, biểu cảm lộn xộn, đoán chừng là kích động quá lớn. Cô đến đúng lúc lắm, tôi cũng đang định đi tìm cô đây. Im lặng một lúc, không thấy Loan lên tiếng. Tôi chỉ còn nước cất giọng phá tan đi bầu không khí ngột ngạt im lặng. Khóe miệng như có gì đó, nâng lên một nụ cười trào phúng để giả tạo, mà bản thân đã đeo nó suốt gần 10 năm. Việc viết bài phỏng vấn người dân, tôi giúp cô lên dàn ý. Dù sao ngày mai cũng trở về thành phố A rồi, tôi sợ mình cô làm sẽ không kịp, lão hổ sẽ lại mắng cô đấy. Loan là một cô gái khá thông minh, cô ấy đương nhiên biết tôi đang muốn ám chỉ điều gì, nên rất tức thời để phối hợp. Được, tôi cũng lên tìm chị vì chuyện đó đây. Quay sang Tình, Loan khẽ liếm môi, ánh mắt mang theo vẻ si mê lộ rõ. Quay phim Tình à? Trường thôn muốn gặp anh đó. Anh đừng để ông ấy đợi lâu. Có thêm sự xuất hiện của người thứ ba, đã vậy người đó còn là người thích mình, Tình đương nhiên chẳng thể nào mặt dày ở lại hay nói những câu nói mập mờ với tôi được nữa. Cậu ta khẽ gật đầu, bước chân sải nhanh đi ra bên ngoài. Trước khi đi cũng chỉ để lại một câu: các cô làm việc của mình đi, tôi không làm phiền nữa. Tôi nhìn bát cháo vẫn bốc khói mà không nói gì. Đợi cho khi cánh cửa vang lên tiếng tạch, Loan mới nói một câu không đầu không đuôi: tôi thấy anh ấy thật sự không có ý định đùa cợt với chị đâu. Đó là việc của cậu ta. Cô mang máy tính lại đây, chúng ta cùng làm việc. Tất nhiên nếu cô muốn cùng cô nói chuyện về cái vấn đề này, thì tôi cũng không ngại làm nhảm đâu. Nói xong với Loan câu đó thì tôi cười một cái. Đêm hôm qua tôi đã nói hết tâm tư cùng với suy nghĩ của mình rồi. Cô ấy hiểu hay không hiểu, tôi cũng chẳng muốn biết, cũng chẳng muốn quan tâm nhiều. Cái tôi quan tâm bây giờ là công việc có thể hoàn tất ổn thỏa. Như vậy sau khi trở về thành phố, tôi còn có thời gian dưỡng bệnh và đưa Khánh đi tái khám. Được rồi. Loan thất thần một lúc, sau đó cô ấy xoay người lại lấy máy tính mở lên, cùng với tôi ngồi tập trung chỉnh sửa những bài viết. Nói chung cả hai đều lớn cả rồi. Cái chuyện tình cảm rắc rối đó là chuyện riêng tư, cho dù có gắt gao đến mấy cũng không thể cho phép ảnh hưởng đến công việc của cả đoàn. Có điều hình như trong câu chuyện này tôi cảm thấy nhẹ nhõm, thì người chịu khổ nhất là Loan thì phải. Bởi vì khuôn mặt đã được trang điểm một lớp nhẹ, nhưng khi ngồi gần, tôi vẫn có thể nhìn thấy được vùng thâm quầng lẫn vẻ mệt mỏi khó che giấu. Có lẽ tối qua người trước mặt tôi đây đã mất ngủ cả đêm thì phải. Chị Quỳnh à, em trai chị đã ổn chưa thế? Đột nhiên Loan mở miệng cất giọng, ngữ điệu cô ấy vô cùng bình thường, nhưng chẳng khác gì việc ai đó cầm một cây gậy sắt đập vào lục phủ ngũ tạng của tôi vậy. Mắt với mũi đồng thời đều cay cay, cổ họng không dừng mà nghẹn mất một khắc. Không sao đâu. Nói ra mới biết giọng nói của mình run rẩy. Tôi chớp chớp mắt, ngước lên trần nhà được lợp một lớp nhựa để tránh cho những giọt lệ từ khóe mi tràn xuống. Với mọi chuyện tôi đều mạnh mẽ là như thế, nhưng với em trai, tôi có cố gắng bao nhiêu thì cũng không đủ lạnh lùng. Mỗi lần nhìn em, nhìn sự khờ khạo của em, nhìn em phát bệnh, tim tôi rất đau. Đau gấp trăm nghìn lần so với ngày bố mẹ lần lượt bỏ chúng tôi, gấp vạn lần những lúc tôi bị người khác chơi xấu trong công việc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net